Xích Tâm Tuần Thiên, tập 341. Nhà gỗ có cấu tạo vô cùng đơn giản, một phòng bếp, một phòng chính và một phòng ngủ. Vào cửa sẽ thấy phòng chính, bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng ngủ. Ngay góc phòng chính có đặt một chiếc bàn bát tiên cùng với ba chiếc ghế xung quanh. Ở trên bàn có vài món điểm tâm được đậy bằng lồng bàn, bằng tre để tránh bị rời bông. Nhìn lên sẽ thấy một bàn thờ bằng gỗ đen được treo ở trên tường. Lư hương trên bàn thờ đang được đốt hương, thậm chí cho đã quá nửa cây, nhưng mà lại không có là tượng thần. Ngay cả bức tranh thần cũng không có. Chẳng biết bàn thờ này là thờ cúng cái gì. Ngoài mấy thứ này, phòng chính không còn đồ vật gì khác. Yến Xuân Hồi quẹo phải vào phòng ngủ. Tổng thể căn phòng ngủ này theo phong cách rất đơn giản. Trong phòng có đặt một chiếc giường trúc, một người nằm bên cạnh tường, vừa hẹp vừa đơn giản. Phòng này không có lấy một bức màn, chứ nói chi tới mấy đồ trang trí. Thứ hoàn toàn không hợp với phong cách của căn phòng này chính là một cái đàn cầm cực kỳ lộng lẫy được đặt cạnh cửa sổ. Từ đường vân được khắc cho đến sự bóng loáng của nó đều xứng với hai chữ quý giá. Vật bóng này được chế tạo với sự coi trọng tột cùng và ẩn chứa rất nhiều tâm tư của người thợ tài năng. Nó được trưng bày ở một góc, chờ đợi một đôi tay chơi đùa. Cửa sổ gỗ đóng chặt, hơn nữa giữ như thế thật lâu, cho nên cây đàn ấy cũng đã nằm đó cô đơn thật lâu, dẫu có vẻ ngoài của nó sạch như là mới. Tầm mắt của Yến Xuân Hồi dừng trước chỗ giường trúc. Lúc này có một người đang nằm trên giường, nếu vẫn có thể gọi đó là người. Nàng ta có hình dạng con người, đầu và ngũ quan, nhưng thân thể lại không có hoàn toàn giống người. Tay trái là móng vuốt, tay phải là một thứ giống như chân. Cơ thể nàng ta như được tập hợp từ những loài động vật khác nhau, có chỗ mọc lông, có chỗ mọc gai, không chỉ lồi lõm mà còn không có đều màu. Vị trí vốn là hai chân lại mọc ra hai chiếc đuôi rắn đủ loại sặc sỡ, khá là thống nhất. Người đang nằm ấy nhắm mắt, mặt đầy máu. Yến Xuân Hồi đi tới, cẩn thận quan sát một lát rồi khẽ nâng mí mắt nhăn nheo lên. Tiếng kiếm gần vang. Người trên giường lập tức mở mắt. Nàng ta nhìn mái tóc trắng xóa của Yến Xuân Hồi, chợt thấy hoảng hốt một lát rồi nhanh chóng tan vỡ. Mỹ nam đẹp nhất Trần Quốc khi xưa đã trở thành một lão già dễ quên. Còn nàng ta không dám chuyển động mắt, nhưng mà sau khi tỉnh táo lại mới sinh ra cảm xúc sợ hãi tột độ. Ta chết, sau đó ngươi đã cứu ta. Giọng nàng ta run lên. Yến Xuân Hồi gật đầu. Suy đoán kinh khủng đã được chứng thực làm cho nàng ta trào nước mắt, gần như là không khống chế được mình. Nàng ta hét lớn. Họ Yến, Yến Xuân Hồi, tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao ngươi phải cứu ta? Tên khốn kiếp nhà ngươi, tên chết tiệt nhà ngươi, chết tiệt. Ai cho phép ngươi cứu ta bằng thủ đoạn bẩn thỉu này? Yến Xuân Hồi lặng lặng nhìn nàng, không đáp. Nàng ta nằm trên giường trúc mắng một lát, cuối cùng là khóc nức nở như đã cạn sức. Ta đã sớm phải chết rồi. Ta phải chết từ 300 năm trước rồi. Tại sao? Tại sao? Ngươi dựa vào cái gì chứ? Đừng khóc, Yến Xuân Hồi chỉ nói. Lời an ủi của lão không có tác dụng. Khô khan như ai đó dùng sức vắt khăn lau, mới nặn ra được một hai giọt nước dơ. Dường như là kẻ đó cảm thấy việc nặn nó ra như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng nó lại rơi xuống đất bẩn. Hiện tại Yến Từ chỉ dùng được mặt. Nhưng mà hình ảnh lướt qua khóe mắt cũng đủ để chứng minh suy đoán của nàng, giúp nàng ta biết được hình dạng quỷ quái hiện tại của mình. Nàng ta khóc cực kỳ khó nghe. Đừng khóc. Ông lão đứng trước giường Trúc lại an ủi một câu vô vị. Có lẽ lão ta cảm thấy việc đó vô dụng thực, nên lại từ từ nói thêm. Chờ ngươi hấp thu sức sống của chúng xong, ta sẽ giúp ngươi đẹp trở lại. Chờ, chờ, chờ sao? Ngươi vĩnh viễn chỉ biết chờ thôi. Yến Tử nằm ở trên giường Trúc phẫn nộ gào. Ta không muốn chờ. Ta không muốn chờ. Dù chỉ một khắc, ngươi giết ta. Ngươi giết ta đi. Yến Xuân Hồi nhìn nàng, chỉ nói. Ngươi biết ta sẽ không làm vậy mà. Giọng của lão rất điềm đạm, nhưng mà lại có vẻ tàn nhẫn trước sự đau khổ của Yến Tử. Tên khốn kiếp nhà ngươi, họ Yến, ngươi mau giết ta, ngươi mau giết ta đi. Yến Tử khóc lóc, kêu gào tới mức giọng khàn đi. Ta không muốn, không muốn sống thế này, một khắc cũng không, một khắc cũng không muốn. Càng đau đớn càng bất lực. Có điều lúc này ánh mắt của Yến Xuân Hồi lại dần dần trở nên vẩn đục. Lão ta có vẻ thất thần. Sao lại cảm giác như ta đã quên chuyện gì đó? Lão ta lặng lặng suy nghĩ một lát mà vẫn không có nhớ. Cuối cùng còng lưng thở dài. Bỏ đi. Trên đời này có chuyện gì không thể bỏ chứ? Ai trên thế gian này không như vậy? Bỏ thôi. Tiểu xà đã ra cốc 3 tháng rồi. Lão cau mày nói. Cũng không biết làm xong chuyện chưa. Dường như lão giờ mới nghe thấy tiếng than khóc của Yến Tử. Lão ta lại lần nữa híp mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên giường. Sau đó ngạc nhiên hỏi. Yến Tử. Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Yến Tử vốn đang gào khóc bỗng im bặt. Mặc dù nước mắt vẫn rơi, nàng ta không phát ra âm thanh nào nữa, như thể đã nuốt hết mọi đau khổ vào lòng. Lão ta gần như quên hết tất cả trên đời, nhưng vẫn còn nhớ cái tên này. Khương Vọng lặng lẽ ngồi một mình trong quân trướng điều tức, nắm chặt thời gian tu luyện chứ không để nó trôi qua đầu ngón tay vô ích. Khách quan mà nói, với thực lực hiện tại quán thì vẫn có thể có nhiều khía cạnh trong nội phù cảnh cần phải thăm dò. Ví dụ như mảng phương pháp giết thần hồn, đạo thuật phòng ngự, huyễn thuật hay đạo thuật chữa trị. Tuy nhiên dù hắn có bổ sung kiến thức về mảng nào cũng không thể tăng lên chất lượng được, bởi vì hắn đã là nội phù mạnh nhất rồi. Hắn không chỉ là nội phù đệ nhất có 102 so với những người cùng thời đại hiện thế, mà còn đứng nhất sử sách từ xưa cho tới nay. Trên con đường nội phủ này, lực chiến quán đã đạt đến giới hạn cao nhất. Bây giờ hắn tu hành nhằm kiểm tra bản thân, xét thiếu bù sót để hoàn thiện bản thân cuối cùng. Muốn lên được tầng cao nhất và đặt nền vững nhất, việc vô địch nội phủ cảnh là chuyện đã xảy ra. Khương Vọng không lấy đó làm hài lòng, mà vẫn nhìn xa hơn nữa. Trích hỏa cốt liên hút tinh lực có từ khắp nơi. Lần này đến tinh nguyệt nguyên để tham gia trận đại chiến giữa hai thiết lực tề, cảnh. Hơn nữa, rõ ràng là hai vị chân quân Khương Mộng Hùng và Vu Quyết cũng đang trấn thủ ở gần đó. Do vậy hắn chỉ yên lặng tu hành chứ không có ý định liên lạc với quan diễn đại sư. Hắn đạt thành thiên phổ nên càng nhận thức rõ về tinh lực. Sau khi thành lập tinh quang thánh lâu, tinh quang thánh thể là bước bắt buộc phải trải qua. Tu sĩ thiên phủ hơn người ở chỗ ngũ phủ đồng diệu cũng có bước tôi thể này. Ánh sáng năm thần thông cường hóa cơ thể rõ rệt. Lúc trước Khương Vọng vỡ tim, đứt chân mà vẫn có thể quyết chiến một phần cũng là nhờ có ngũ phủ đồng diệu thối thể. Thứ có được sau khi đạt tới thiên phủ. Ánh sáng thần thông trao đổi với mỗi một phần cơ bắp, soi chiếu và mang lại khả năng phòng ngự mạnh hơn, sức mạnh cao hơn và tốc độ nhanh hơn. Sau khi trải qua ngũ phủ đồng diệu thối thể, cơ thể Khương Vọng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói không chừng còn có thể sánh ngang với những tu sĩ, nhà binh giỏi luyện thể khác. Ví dụ như Trọng Huyền Tuân, vốn đã luyện thể rất mạnh. Sau khi trải qua ngũ phủ đồng diệu, tinh quang thối thể và mở trạng thái thiên phổ. Ngay cả Na Lương sở hữu cơ thể cận thần ở Mục Quốc, cũng chỉ có nước bị y đè đánh. Đương nhiên Khương Vọng ở hiện tại khó mà so sánh sức mạnh thể chất với Trọng Huyền Tuân. Suy cho cùng, Trọng Huyền thị quá phù hợp với thần thông luyện thể. Hơn nữa Trọng Huyền gia gần như đã khai phá thần thông này đến độ cao nhất. Khương Vọng sớm đã nhận thấy tinh lực có mặt ở khắp nơi kia, thực sự không giống nhau. Có lẽ là nhờ vào sự đặc biệt của trích hỏa cốt điên. Tinh lực từ những tinh thần khác nhau sẽ có sự khác biệt là cực kỳ nhỏ. Tuy rằng nó không ảnh hưởng đến việc trích hỏa cốt điên sử dụng chúng, nhưng mà sự khác biệt đó có tồn tại. Sự khác biệt ấy tựa như là thuộc tính, dấu ấn nào đó hoặc là thân phận khác nhau giữa người với người. Tính đến đây, tinh lực thuần túy nhất mà hắn từng tiếp xúc là tinh lực nhận được từ việc chém giết tinh thú ở trong vô tri địa quật ở thế giới phù lục kia. Ngoại trừ nó, những tinh lực khác đều có chứa dấu ấn khác nhau. Ví dụ như là tinh lực ngọc hành thay đổi thất thường hơn những tinh lực khác một chút. Tưởng tượng theo góc độ này, nếu tinh quang vô tận gặp nhau ở trong vũ trụ mênh mông, thì có chào hỏi nhau hay không? Ta là Ngọc Hành, ta là Tử Vi, lâu quá không gặp nhỉ, huynh hoặc. Tâm tư mang chục ngàn suy nghĩ, không thể tránh việc nghĩ ngợi lung tung một cách khó hiểu trong khi tu hành. Khương Vọng tự nhiên cắt đứt nó để tập trung vào tu hành hơn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng bên tai hắn. Khương tiểu hữu, Quan Diễn tiền bối. Khương Vọng rời khỏi trạng thái tu hành, ngạc nhiên hỏi. Hắn hoàn toàn không ngờ Quan Diễn đại sư sẽ truyền âm tinh nguyệt nguyên trong hoàn cảnh như thế này. Ngoại trừ hai vị chân quân Vu Khuyết và Khương Mộng Hùng đang chú ý tới nơi này, chính tinh nguyệt nguyên cũng ngăn cách thông tin truyền đến trong trạng thái chiến tranh. Ngay cả Thái Sư Huyễn Cảnh cũng chẳng thể giao tiếp được. Hiển nhiên độ khó của việc truyền âm từ xâm hải nguyên giới đến nơi đến lớn hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho Quan Diễn đại sư phải truyền âm vào lúc này? Tiểu hữu, ta có việc muốn nhờ. Giọng của Quan Diễn truyền vào tinh lực Ngọc Hành. Tuy rằng nó không truyền tâm trạng người nói đến, nhưng mà việc Quan Diễn đại sư đột phá phong tỏa để truyền âm từ thế giới xâm hải đến tận đây đã chứng minh chuyện đó vô cùng cấp bách. Ông là người có thể đối đáp nhã nhặn với cường giả khủng bố ở Bình Đẳng Quốc, vậy mà tối nay lại không có kịp hàn huyên, mà nói thẳng là muốn nhờ Khương Vọng hỗ trợ. Khương Vọng không kịp nghĩ gì thêm, nghiêm mặt đáp. Đại sư cần ta làm gì, xin cứ việc căn dặn. Đến xâm hải nguyên giới một chuyến, ở đây có một số việc cần ngươi hỗ trợ giải quyết. Quan Diện nói. Ta lập tức tới đó. Khương Vọng nói. Sau đó lại khựng lại. Nhưng ta đến đó bằng cách nào? Ngươi đến Thất Đình Cốc trước đi. Ta sẽ đón ngươi ở đó. Lần trước Khương Vọng đã đến xâm hải nguyên giới bằng bí cảnh Thất Đình Lâu trong Thất Đình Cốc. Do đó hắn không có xa lạ gì ở chỗ đó. Hắn chỉ nói. Ta đến Thất Đình Cốc rồi báo cho ngài bằng cách nào? Ta sẽ biết khi nào ngươi đến Thất Tình Cốc. Khương Vọng không hề do dự. Tốt lắm, ta sẽ xuất phát ngay. Hắn đợi một lát, tinh lực Ngọc Hành không truyền lại bất cứ âm thanh gì khác. Quan Diễn đại sư còn không có nói tạm biệt nữa. Có lẽ sự việc gấp gáp hơn hắn tưởng. Bên xâm hải nguyên giới, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khương Vọng cầm trường kiếm, vén rèm bước ra ngoài bóng đêm. Ý nghĩa của trận chiến tinh nguyệt nguyên này quan trọng hơn huynh tưởng. Nếu huynh lập công trong trận chiến này thì không chừng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ 10 năm tới của huynh. Bây giờ huynh mà lâm trận bỏ đi thì sẽ mất nhiều hơn huynh tưởng đấy. Huynh bắt buộc phải đi à? Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nhìn Khương Vọng thật kỹ. Ta bắt buộc phải đi, Khương Vọng nói. đương nhiên công danh và vinh nhục rất quan trọng. Nhưng mà có một số việc còn quan trọng hơn với ta, hơn cả chúng. Ta chỉ đến đây nói với huynh một tiếng thôi. Đao kiếm chiến trường không có mắt. Sau khi ta đi rồi, huynh phải bảo vệ thân thể cho tốt đấy. Cút cút cút đi. Trong huynh thắng xua tay. Chẳng lẽ không có huynh ta sẽ sống không nổi sao? Lão tử là hậu bối tướng môn đấy. Khương Vọng nói. Huynh báo với bọn Long Xuyên và Yến Phủ giúp ta. Cả Lâm Tiện cũng vậy. Đệ thập doanh sẽ do y phụ trách. Y không giỏi trị. Y không chỉ giỏi trị binh, mà còn đáng tin nữa. Át hẳn sẽ không có làm trở ngại các huynh. Rõ ràng Trọng Huyền Thắng không bằng lòng lắm, nhưng vẫn cam chịu. Được rồi, nhớ rồi. Khương Vọng không nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa, mà xoay người rời khỏi doanh trướng. Những quân trướng trải dài theo hàng ngàn, theo hàng giữa ánh sao. Những ngọn đuốc rực rỡ cũng nối liền nhau như là vô tận trong đêm đen. Có phải đứng từ trên cao nhìn xuống, đây sẽ như đang ngắm sao không? Đời người có rất nhiều suy nghĩ mông lung. Không phải vấn đề nào cũng cần đáp án. Khương Vọng nín thở tập trung, lặng lẽ chui vào một quân trướng. Ai? Điền Thường, người không thể tự quản một doanh mà được điều sang dưới trướng Triều Vũ, lập tức nhấc đao lên. Ánh sáng lạnh chợt lóe chứng tỏ đó là một cây đao tốt, có điều vẫn không thể sánh bằng Triều Tín. Là ta. Khương Vọng đi vào tầm mắt của gã và truyền âm. Điền Thường thu đao vào vỏ, bình thản truyền âm. Trong đại quân nhiều tai mắt, người đến gặp ta vào lúc này không phải là sáng suốt đâu. Đúng lúc đại quân là nơi binh sát tụ tập, thần hồn sợ hãi nên không dễ bị rình coi. Khương Vọng nói. Tuy nói là vậy, nhưng mà tình huống của chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Đưa ta bản đồ bố trí canh phòng của Thất Tinh Cốc. Khương Vọng không nói linh tinh với gã, mà đi thẳng vào vấn đề. Ta đến Tinh Nguyệt Nguyên tham chiến, sao lại mang theo cái đó chứ? Điền Thường từ chối theo bản năng, rồi hỏi. Ngươi muốn cái đó làm gì? Ta tin ngươi có cách. Khương Vọng thản nhiên liếc gã. Ngươi nên biết thời gian của ta rất gấp. Cái liếc mắt bình tĩnh này khiến cho nội tâm của Điền Thường phát lạnh. Giống như là gã nhìn thấy cảnh tượng người này xông thẳng vào biển kiếm bàn sáng. Cái sự dứt khoát chưa từng có và cái lòng can đảm dám treo sống chết dưới kiếm kia. Đương nhiên hắn còn có cả thực lực nội phủ kinh khủng xưa nay chưa từng tồn tại. Điền Thường xoay người bước đến trước bàn, trải giấy ra rồi cầm bút vẽ. Thực ra trong đầu ta vẫn nhớ, nhưng không biết có gì thay đổi trong lúc ta đi ra ngoài không? Gã nói. Nói cho ta những gì ngươi biết được. Khương Vọng nói. Đại trạch Điền Thị độc chiếm bí cảnh Thất Tinh Lâu. Tuy nó chỉ vừa mới mở cách đây không có lâu, nhưng mà chắc hẳn Điền gia sẽ không có lơ lỏng việc giám sát Thất Tinh Cốc. Đương nhiên hắn muốn đến Sâm Hải Nguyên giới giúp đỡ Quan Diễn đại sư, nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải cắm đầu vào cái hố to của Điền gia, để rồi phát sinh tranh chấp cái gì đó. Đặc biệt là không muốn đụng tới cái tên điên Điền An Bình kia. Do đó hắn muốn lấy bản đồ bố trí canh phòng Thất Tinh Cốc, nhằm tránh đi phiền phức với Điền gia, cũng như là lặng lẽ lẻn vào đó. Việc này rất cần thiết. Điền Thường là nhân vật ẩn nấp sâu trong Điền gia nhiều năm trời, đã từng tham gia bí cảnh ở Thất Tinh Cốc và cũng từng chịu phạt tại Thất Tâm Cốc. Hơn nữa, gã còn được đại diện Điền gia ra biển xử lý công việc, tham gia chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên. Khương Vọng tin gã là có tình báo chính xác. Bên cạnh đó, nếu Điền Thường còn chẳng làm gì được, thì chuyện này lấy cái gì mà thoát khỏi Điền An Bình chứ? Không lâu sau, bản đồ bố trí canh phòng đã được vẽ xong. Đó là bản đồ vô cùng chi tiết. Điền Thường vẽ rõ từng chi tiết phòng ngự ở Thất Tinh Cốc của đại trạch Điền Thị. Nó không chỉ đánh dấu các vị trí then chốt, điểm ẩn nấp chạm gác ngầm, mà còn mô tả đại khái tu vi của người canh gác. Ngoài ra, ở trên bản đồ còn có một đường nhỏ vào trong Thất Tinh Cốc. E rằng ngay cả bản thân Điền Thường cũng không có tin mình, không có tâm tư gì với Thất Tinh Cốc. Như suy đoán của Khương Vọng, hàng phòng ngự của Thất Tinh Cốc thực sự lỏng lẻo hơn vào lúc bí cảnh Thất Tinh Lâu đang đóng. Cực khổ rồi. Khương Vọng cuộn bản đồ lại rồi quay đi. Điền Thường không nói gì, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Trong lòng đang là tò mò phát hiện, rất muốn biết tại sao Khương Vọng lại rời khỏi chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên trong cái thời điểm mấu chốt thế này. Hắn từ bỏ công trạng dễ dàng như trở bàn tay, mạo hiểm bị trách hỏi để rời khỏi đây và lèn vào Thất Tinh Cốc, quận Đại Trạch. Lẽ nào bí cảnh Thất Tinh Lâu sắp có báu vật quan trọng ra đời sao? Nhưng mà chẳng phải bí cảnh chưa mở ra sao? Gã đã bò tới một vị trí nhất định trong Điền gia mà còn không nhận được tin tức gì. Thế thì Khương Vọng lấy đâu ra tin tức? Chẳng qua Điền Thường đã học cách nhẫn nại từ lâu. Gã chỉ lấy một tiếng miếng khăn trắng lau chùi trường đau, chịu đựng cái sự tò mò còn khó khăn hơn cả chịu đau. Sau khi lấy được bản đồ bố trí canh phòng Thất Tinh Cốc, Khương Vọng lập tức rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên trong đêm. Không biết do Vương Hữu không chú ý tới hay là do không muốn quan tâm, nói chung hắn không gặp phải bất cứ một sự ngăn cản nào trong quá trình rời khỏi đó. Ngay cả quân thần Khương Vọng Hùng khiến Khương Vọng đề phòng cũng không có động tĩnh. Nghĩ cũng phải, quân thần sắp đạt tới mức tuyệt đỉnh siêu phàm thì đâu cần để ý tới từng động tĩnh tại Tinh Nguyệt Nguyên mọi lúc chứ. Hai nước Tượng và Húc gần như đã dốc hết sức bố trí gần 1 triệu quân ở Tinh Nguyệt Nguyên. Đường đường là quân thần đại tề, ông ta không cần phải bỏ qua chính sự để giám sát từng người trong quân. Tinh Nguyệt Nguyên dần ở lại phía sau. Khương Vọng chọn một hướng rồi bay liên tục. Thành thực mà nói, việc tự tiện rời khỏi chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên ngay lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt gì cho Cam. Thân là chủ tướng một doanh, mà lại bỏ đi một mình trong đêm trước ngày đại chiến, ắt có khả năng bị định tội đào ngũ. Trọng Huyền Thắng đã lên tiếng giúp Khương Vọng giành được vị trí chủ tướng. Sau đó các thiên kiều còn thảo luận dù Cam chịu nhường choán. Hắn đi như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Những người bạn tốt như là Trọng Huyền Thắng có thể không thông cảm cho họ. Những người bạn tốt như Trọng Huyền Thắng có thể thông cảm cho, nhưng mà những người khác thì khó mà không nghi ngờ. Tuy nhiên nhìn từ góc độ khác thì hắn vẫn luôn trong trạng thái biến mất vì nước trước khi trận đại chiến này bắt đầu. Thêm vào đó, hắn đã nói rõ từ chối tham gia trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, cũng chưa từng nhận được sự chiêu mộ. Hắn xông vào chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên để truy soát nhân ma. Việc đó không chỉ trừ ác dương thiện mà còn rửa sạch tội danh chón ta, giáng một cái tát nặng nề vào Kính Thế Đài cảnh quốc, cũng như đấu tranh giành lại thanh phận, danh phận đại nghĩa cho tề quốc. Dựa trên điểm này mà nói, thì hắn chưa từng thực sự tham chiến, chưa từng tham dự bất cứ một cuộc nghị quân nào, cũng như là không liên quan đến bất cứ một trận chém giết nào. Có lẽ tội đào ngũ sẽ không được thành lập. Tuy nhiên vẫn có một điểm tất nhiên. Việc này chắc chắn sẽ làm hắn mất rất nhiều điểm ở chiến sự đường. E rằng nếu sau này hắn muốn gia nhập chiến sự đường, thì phải nỗ lực gấp bội để bù đắp cho sự lựa chọn này hôm nay. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới nói quyết định của hắn mất nhiều thứ hơn như hắn tưởng. Không phải là Khương Vọng không nghĩ đến mấy vấn đề này. Đường nhắn cũng hiểu việc Quan Diễn đại sư chủ động nhờ cậy thì nhất định sẽ là nguy hiểm. Chưa chắc tùy tiện xông vào đó có được đảm bảo an toàn. Thậm chí việc tự tiện xông vào Thất Tinh Cốc quận Đại Trạch đã mang lại phiền phức vô cùng cho ta rồi. Khương Vọng đã có ấn tượng sâu sắc về sự ngang ngược của Đại Trạch Điền Thị và sự khủng bố của Điền An Bình từ lâu. Thế nhưng, hồi còn ở Tinh Nguyệt Nguyên, Quan Diễn đại sư đã nói: "Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ phải nhờ cậy ngươi." Lúc đó Khương Vọng trả lời: "Có chuyện nhờ cậy ắt không dám chối." Đó là lời hứa của hắn, không có gì khác. Hắn đã đồng ý thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đi về phía Đông Húc Quốc là đủ. Để giảm thiểu khả năng xung đột chính diện với Đại Trạch Điền Thị, Khương Vọng phải tăng hình giấu tung tích lần nữa. Hắn biến ra dáng vẻ như ý tiên y, rồi mặc áo choàng vào. Sau khi biết được Dư Bắc Đấu lên tiếng giúp mình ở Thiên Hình Nhai và đạt được sự tán thành từ Tam Hình Cung, Khương Vọng đang nghĩ đến cảnh tượng bản thân nở mày nở mặt. Ai dè hắn về tề địa rồi đó, nhưng mà vẫn phải lén lén lút lút. Có điều hắn lo chuyện của Quan Diễn đại sư nên cũng không có dư thời gian để mắt. Nếu hắn đi lén lút thì không tùy ý bay trong Tề quốc. Trong tình huống không thể công khai thân phận, việc bay ở trong một bá chủ quốc là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể người vừa chớp mắt là đã bị người ta đập xuống rồi. Ban ngày, Khương Vọng trà trộn vào trong đội ngũ, hàng rong khác nhau và ngồi xe ngựa. Đêm tới, hắn lại một mình lên đường vất vả. Hắn đi không có ngừng nghỉ, lên đường với tốc độ nhanh nhất nhưng mà không làm bại lộ thân phận. Hắn chỉ dùng 3 ngày để di chuyển từ trong biên giới Tề quốc đến quận Đại Trạch. Quận Đại Trạch nằm ở phía bắc biên giới Tề quốc, còn có Thất Tình Cốc nằm ở phía bắc của Tức Thành, trung tâm quận Đại Trạch. Khương Vọng đã đến Tức Thành không chỉ một lần. Lần đầu tiên hắn đồng hành cùng với Lý Phượng Ngưu, lần thứ hai là phụ trì bay thẳng đến, còn lần thứ ba là ẩn giấu tung tích. Tóm lại là hắn đều sống sót trở về. Chữ Tức trong Tức Thành mang nghĩa như là người gần thức ăn, cho nên triều đình và dân gian mới sinh ra lời đồn điền thị hấu ăn, vô cùng tham lam. Cũng không biết có phải bọn ô liệt lan truyền hay không. Khương Vọng không có để ý tới chuyện đó. Giờ hắn chỉ muốn biết cách nào có thể lèn vào Thất Tinh Cốc thôi. Điền thị có xây chồi gác, bố trí trận pháp cho một nhánh trong tộc đóng quân ở đây. Ngoài mặt, sơn cốc này chỉ có một đường ra vào. Bí cảnh Thất Tinh lâu đóng thì lối đi này cũng sẽ đóng. Bởi vì thứ giá trị duy nhất ở chỗ này là bí cảnh. Có lẽ một số người sẽ nghĩ rằng Thất Tinh Cốc không cần phải bố trí canh gác trong lúc bí cảnh đóng. Thực tế không phải vậy. Mỗi một cái tên trong bí cảnh Thất Tinh lâu đều rất là quý giá. Không phải ai cũng có thể giành được. Nhiều người sẵn sàng giúp núp ở trong cốc này chờ ngày mở bí cảnh. Những sự việc tương tự đã từng xảy ra ở trong quá khứ. Có điều, mức độ phòng ngự đối với nhóm người đó không chắc sẽ phòng được Khương Vọng. Điền Thường đã vẽ một con lộ nhỏ, hẻo lánh, dẫn từ cánh rừng phía đông vào trong. Khương Vọng còn cố ý xem thử. Tuy đó đã là lộ nhỏ, nhưng mà thực chất lại là đường mòn của động vật. Cũng không biết Điền Thường tìm ra nó bằng cách nào. Dựa theo những gì Khương Vọng biết về Điền Thường, có thể thấy gã vẫn còn rất nhiều tin tình báo tương tự. Nếu như người trong Điền gia xếp hạng, những người hiểu rõ về gia tộc nhất, thì chắc chắn Điền Thường sẽ đứng đầu bảng. Người duy nhất quan sát Điền gia rõ ràng hơn cả Điền Thường mà Khương Vọng có thể nghĩ chính là Điền Hòa. Không biết bây giờ Điền Hòa đang làm cái gì? Khương Vọng bất chợt nghĩ. Ông ta chính là thân tín tuyệt đối của Điền Thường. Dĩ nhiên gã sẽ không dẫn ông ta đến Tinh Nguyệt Nguyên với mình. Khương Vọng không định đi theo con đường Điền Thường đã vẽ. Hắn cần tin tình báo từ gã, nhưng mà lại không hoàn toàn yên tâm với gã, ngay cả khi đã tra ra phần tình báo này là chính xác. Hắn có đặc y không một kẽ hở. Thứ vừa là lá bài tẩy không mấy người biết, vừa là thứ cậy nhờ lẻn vào Thất Tinh Cốc quán. Bởi vì Khương Vọng đã hoàn toàn nắm rõ những điểm canh gác, có thể mặc nặc y tránh thoát sự giám sát một cách hoàn mỹ, thậm chí là thoải mái đi từ trên sơn cốc vào Thất Tinh Cốc. Trong đêm tối yên tĩnh, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ngoại trừ luồng tinh quang chiếu trúng người khén rơi xuống sơn cốc. Luồng tinh quang ấy chiếu vào từ xa, soi sáng đêm trường như là kết trời nối đất, chỉ chớp mắt đã bao vây Khương Vọng. Tinh quang chiếu xuống đột ngột làm cho Khương Vọng hiện hình. Nặc y không thể thích ứng và điều chỉnh nhanh bằng, nên phải hai hơi thở sau, hắn mới lại biến mất. Nhưng mà việc đó còn có ý nghĩa gì chứ? Tinh quang đó quá là rực rỡ. Hơn nữa Điền gia đâu có mù, cả Thất Tinh Cốc đều xôn xao. Có người xông vào, mau báo động với Tức Thành, bắt hắn. Âm thanh ồn ào truyền từ 4 phương 8 hướng. Tiếp đó là hàng loạt tu sĩ cầm đao kiếm xuất hiện đông nghìn nghịt. Khương Vọng ngây ra. Nếu luồng tinh quang này không phải là tinh quang ngọc hành quen thuộc, hơn nữa có chứa dấu vết của Quan Diễn đại sư, thì hắn đã xoay người chạy rồi. Mà hình như giờ không chạy cũng không được. Lỡ Điền Hy Lễ lại ở đây thì sao? Lã Điền An Bình lại đây thì thế nào? Quan Diễn đại sư đang làm cái gì vậy? Khương Vọng mơ hồ nghe thấy tiếng giường xích kéo lê trên đất. Trong lúc đang xoắn xuýt, hắn bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, một luồng sức mạnh êm ái bao phủ và dẫn hắn bay lên. Khương Vọng thả lòng người theo nguồn sức mạnh ấy và bay lên thiên không với tốc độ nhanh như chớp. Vào thời khắc này, một người đàn ông hơi gầy có khí chất nhã nhặn đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Vọng. Người đó bước từ trên không, mỗi bước đều làm bóng đen dao động. Không biết vị khách từ phương nào ghé qua lén lút như vậy. Chẳng lẽ là sợ Điền gia ta tiếp đãi không chu đáo? Cao Xương Hầu, Điền Hy Lễ. Khương Vọng nào dám trả lời, chỉ mong áo choàng nặc y có thể che khuất cái mặt của mình. Hắn đã hoàn toàn không có trông cậy vào việc nặc y có thể giấu mình đi. Vốn dĩ nó rất khó qua mắt tu sĩ thần lâm, huống hồ hiện tại hắn còn đang bay lên một cột tinh quang này nữa. Dừng bước. Điền Hy Lễ đằng xa mở tay phải ra. Khương Vọng trông thấy bóng đêm gần đó bắt đầu sao động. Nó hợp thành hình một bàn tay đen khổng lồ lao tới chỗ của mình. Đạo nguyên trong cơ thể hắn cuộn trào, đang muốn ra tay cản lại mũi. Trong đêm tối vô tận, một điểm sáng chợt phóng to từ trên cột tinh quang. Tiếp đó là một tòa tinh lâu phát sáng rực rỡ xuất hiện. Nó vượt qua không gian, chỉ chớp mắt đã bao phủ hắn. Sau đó nó nhẹ nhàng nhảy thoát khỏi bàn tay ác long khổng lồ đen sì kia, đập tan trói buộc trên người Khương Vọng rồi nhảy lên trời cao. Trong nháy mắt, nó đã cách Điền Hy Lễ một khoảng cách cực xa. Khương Vọng đang ở trong tinh lâu phát sáng nhìn xuống, thở phào một hơi. Bỗng nhiên trạng thái thanh văn tiên thái phát ra cảnh báo. Một tiếng rít cực kỳ khẽ đang tiếp cận với tốc độ nhanh khủng khiếp. Hắn thấy một tia tinh quang như là mũi tên đang bay từ nơi xa đến với tốc độ rất nhanh, thậm chí để lại vết nứt mơ hồ ở trên đường bay như thể đâm thủng màn đêm. Mũi tên tinh quang ấy chưa đến mà Khương Vọng đã có cảm giác buồn tim đau đớn. Dường hắn đang nhìn thấy một tòa lâu nhỏ. Phía dưới mái lầu có một cửa sổ. Điền An Bình mặc áo đơn, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Tinh quang tựa như mũi tên mang khí thế xuyên tim, mà nó lại bay từ cái tòa lâu đó đến từ chỗ Điền An Bình. Y có thấy mình không? Thấy rõ mình chứ? Trong lòng của Khương Vọng sinh ra mấy câu hỏi đáng sợ ấy. Cảm giác bị tập trung đã tan biến. Hắn rơi vào tinh lâu rực rỡ, bỗng nhiên cảm thấy yên bình bên trong vầng sáng sáng lạn. Mọi người tại thất tinh cốc chỉ thấy tinh lâu bao vây, kẻ thần bí kia lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Trong bầu trời đêm không có luồng tinh quang hay là tòa tinh lâu rực rỡ nào cả. Chỉ có một tia tinh quang đâm xuyên qua màn đêm thoáng đãng như một cầu vồng cô độc. Bên trong tinh lâu giống như là pháp tháp Phật. Khương Vọng đứng dẫn chỗ này, không biết bản thân đang đứng tại tầng thứ mấy. Hai bên, chân nhà, sàn nhà và cả tường đều là màu bụi vàng. Mỗi cách một khoảng lại thấy trên vách tường cho một bàn thờ Phật màu vàng lóa sáng. Trên bàn thờ Phật có đặt đủ loại tượng Phật màu vàng, trông vô cùng sống động. Cách thức xuất hiện của tòa tinh lâu này không hoàn toàn giống với cách thất tinh lâu xuất hiện lúc ở bí cảnh thất tinh mà. Nhưng có lẽ hai bên đều dựa theo nguyên lý tương tự. Có thể nói Quan Diễn đại sư đã bắt chước cảnh tượng bí cảnh thất tinh mở ra bằng một thủ đoạn nào đó, nhờ vậy mới đón hắn thành công. Khương Vọng trông thấy tình hình ở bên ngoài, nhưng mà vẫn cảm nhận được tòa tinh lâu này đang di chuyển. Bởi vì hắn không có mục tiêu đối chiếu, nên không tài nào phán đoán tốc độ di chuyển. Có điều, hắn khẳng định tinh lâu này nhanh hơn đạo thuật của Điền Hy Lễ, thậm chí nhanh hơn tia tinh quang từ phụ bật lâu của Điền An Bình. Khương Vọng nghĩ đến Điền An Bình, liền không khỏi nhớ đến. Tức thành là pháo đài của y, còn phụ bật lâu là cây nỏ của y. Khương Vọng đã có cảm nhận rất quái lạ từ lúc truyền chỉ. Hình như là nội phủ của Điền An Bình được phóng ra và luyện chung với tức thành. Điền An Bình đã để lộ thủ đoạn trong đêm Khương Vọng liền vào thất tinh cốc này. hơn nữa uy thế từ đợt tấn công thông qua vụ bạt lâu ấy có vẻ không thua gì Điền Hy Lễ. Tất cả đều do thủ đoạn vượt qua cấm phong tu vi của Điền An Bình sao? Trong tình huống bị hạn chế, tu vi xuống nội phủ cảnh, y lại lợi dụng vụ bạt lâu và tức thành để sử dụng sức mạnh thần lâm cảnh trá hình sao? Dường như y đã bỏ hệ thống tu hành ra ngoài, nhằm tránh thoát cấm phong ở trên cơ thể. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ phụ bật lâu và tức thành đều được tính là cơ thể của y. Quả là một nhân vật khủng bố, phá vỡ thường thức. Nếu Điền An Bình không bị cấm phong 10 năm qua, thì hiện tại y phải đáng sợ đến nhường nào chứ? Việc Điền Thường khiêm nhường và Điền Hòa ẩn nấp đều có mục đích riêng. Nhưng mà sao có thể nói không phải là do Điền An Bình quá sức kinh khủng chứ? Bọn họ không dám ra mặt quá nhanh, cũng là vì sợ Điền An Bình theo dõi. Bằng không hai người có bản lĩnh như thế, đã sớm sống thuận buồm xuôi gió rồi. Khương Vọng không nghĩ đình tình được bao lâu. Tình đầu bay một lúc, rồi đột ngột dừng lại. Nó tan rã trong gió như là lâu đài cát. Toàn bộ kiến trúc tinh lâu ngoan ngoãn hóa thành tinh xa, bay lên không trung, rồi rơi vào một bàn tay. Chủ nhân của bàn tay ấy mặc tăng bào màu xanh nhạt, phần đầu trọc ánh lên màu trắng ngọc sáng bóng, gương mặt tuấn tú thần kỳ. Đó chính là Quan Diễn. Chỗ này có cổ thụ trọc trời, rừng che ánh sáng, nên tinh quang mới bắt mắt như vậy. Chẳng có hoàn cảnh đây thực sự khó mà cướp được ánh mắt người khác dành cho Quan Diễn. Tiền bối, Khương Vọng kinh ngạc, tất nhiên cũng là vui mừng. Sau lần rời đi trước, chỉ có chân linh Quan Diễn đại sư lưu lạc tại kẽ hở thế giới, cũng nhờ có ký thần ngọc của Tô Khởi Vân mới có thể hiện hình một thời gian ngắn. Bây giờ y lại hiện hình hắn. Bây giờ y lại hiện hình hắn, hiển nhiên đã đột phá cực lớn. Quan Diễn có vẻ uể oải, nhưng một nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Y tiện tay thu hồi đám tinh xa ấy rồi nói: Tiểu hữu đi theo ta. Y thấy Khương Vọng nhìn tinh xa trong tay bèn giải thích: Đây là tinh lâu ta lập nên hồi lúc đạt được ngoại lâu, bởi vì tốn chút quân sức nên nó không có tan rã theo cái chết của ta. Có điều bị mất liên lạc. Sau đó ta thành ra thế này nên không cần nó nữa. Lần này ta cố ý tìm nó về để đón ngươi. Ta cũng dùng nó để liên kết với bí cảnh thất tinh lâu đấy. Chuyện này lại đánh xuyên qua nhận thức của Khương Vọng một lần nữa. Hóa ra tinh lâu có thể mạnh đến mức tự tồn tại độc lập, kể cả khi người ta đã chết. Ngoại trừ luyện thể, minh đạo và phóng tinh quang, tinh lâu còn có thể sử dụng như là pháp khí nữa sao? Hắn lập tức cảm thấy những tu sĩ ngoại lâu và tinh lâu mà mình từng biết đều trở nên không chân thật hẳn. Dường như Quan Diễn đại sư đã đoán được suy nghĩ của Khương Vọng nên giải thích thêm: Đương nhiên tinh lâu ta thành lập trước khi có phần khác với tinh lâu kia. Ta nói là ta tốn chút công sức. Đây là có phần khác sao? Tốn chút công sức mà ngài nói là tốn đến cỡ nào vậy? Khương Vọng cầm nín, nhưng mà nhớ tới việc Quan Diễn đại sư nói có tha tâm thông, nên cũng không dám oán thầm đặc quá đáng. Quan Diễn lại nói: Ngươi yên tâm đi, ta không có sử dụng tha tâm thông với ngươi. Nó là năng lực nhưng mà không phải là quyền lợi của ta. Bình thường ta không dùng nó. Lần ngươi đến xâm hải nguyên giới trước, ta chưa hoàn toàn kiểm soát được trạng thái chân linh, nên không tài nào khống chế năng lực thần thông về tìm về. Giờ thì ta đã khống chế được nó. Ta chỉ có cảm giác đại khái về những gì ngươi đang suy nghĩ, chứ không phải là dùng năng lực thần thông. Khương Vọng hoàn toàn có thể hiểu ý của Quan Diễn đại sư. Thỉnh thoảng hắn có thể chế tạo ra hiệu quả lạc lối, thông qua việc nắm giữ tình thế chiến đấu ngay cả khi không có sử dụng tới thần thông này. Đó là quán tính dần được hình thành sau khi hắn đạt được thần thông. Hoặc nên nói, đó là bản năng của hắn. Quan Diễn sở hữu thần thông tha tâm thông, hiểu được vô số lòng người. Do đó, phần lớn thời gian y đều nhìn thấu tâm tư của một số người mà không cần đến thần thông. Điều thực sự làm cho Khương Vọng xúc động là câu nói: nó là năng lực nhưng không phải là quyền lợi của ta, của Quan Diễn đại sư. Sau khi có được lực lượng mạnh, tu sĩ siêu phàm rất dễ sinh ra ảo giác ta là thần linh, vì thế xem chúng sinh là cỏ rác, cần gì lấy đó. Tuy nhiên Khương Vọng thấy đó chỉ là biểu hiện của người không có đủ tâm tính để khống chế sức mạnh mà thôi. Có bao nhiêu người sở hữu khả năng dòm ngó tâm tư người khác mà kiềm chế được không nhìn đâu. Ngay cả bản thân Khương Vọng cũng không dám chắc mình có thể làm được điều đó. Hắn cảm thán, đối với rất nhiều người, năng lực đạt được chính là quyền lợi. Quan Diễn nhìn hắn chăm chú. Chỉ ít với Tiểu Hữu thì không phải là vậy. Đến rồi. Đến khi y dứt lời, Khương Vọng chợt phát hiện bản thân đã vô tình đi theo y đến trước một cây gỗ mục. Đó là một cây thần long mộc mục, mục nát và to đến lạ. Trông chẳng khác nào là một bức tường nằm ngang ở mặt đất. Đương nhiên Khương Vọng nhận ra nó. Đó là địa điêu của rừng Huyền Lô, cũng tức là ổ của Yến Kiêu. Thế nhưng rõ ràng hắn và Quan Diễn chỉ mới đi mấy bước sau khi xuống Xâm Hải Nguyên Giới thôi, tại sao lại đến rừng Huyền Lô? Trước đây bọn họ đã tốn rất nhiều thời gian để xuất phát từ vùng đất thần ấm đến rừng Huyền Lô. Đó là sức mạnh của quy tắc. Quan Diễn đại sư luôn giải thích đúng lúc, rất hiếm khi đợi đến lúc Khương Vọng mới hỏi, hỏi mới trả lời. Hóa ra Quan Diễn đại sư ảnh hưởng lên nó, nên bọn họ mới đến đây nhanh như vậy. Khương Vọng hiểu đại khái, bén đã từng trải qua chuyện tương tự như vậy rồi. Lúc Điếu Hải Lâu Sùng Quang chân nhân đưa hắn tới mê giới rửa tội cũng vậy. Màu sắc biến mất, hình ảnh bong chóc, cảnh vật trao đổi, chỉ chớp mắt đã tới. Có điều, lần đi với Sùng Quang chân nhân không tự nhiên như lần đi với Quan Diễn đại sư. Nó diễn ra tự nhiên tới mức Khương Vọng chỉ cảm thấy mình đi vài bước là tới. Đúng là nhẹ và dễ dàng vô cùng. Nhưng đó không phải là trọng điểm của chuyến này. Khương Vọng nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi không kiềm chế được hỏi. Lần này tiền bối bảo ta đến Xâm Hải Nguyên Giới là do có Yến Kiêu mới được ra đời sao? Ngoại trừ Quan Diễn đại sư, thế giới thiên ngoại Xâm Hải Nguyên Giới này có một thứ vô cùng ấn tượng với Khương Vọng. Đó chính là Yến Kiêu, một loài chim dữ bất tử, ăn đầu. Yến Kiêu kêu một tiếng, ắt phải ăn trăm đầu. Rõ ràng lúc trước bọn họ đã giết chết Yến Kiêu và hoàn thành nhiệm vụ thần long ứng tỏa. Nhưng mà ngay trước khi rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới, bọn họ lại nghe thấy tiếng kêu của Yến Kiêu. Cho nên Khương Vọng vẫn còn là Tinh Nguyệt Nguyên. Quan Diễn đại sư vừa nói là có việc, hắn đã nghĩ ngay tới Yến Kiêu. Trong lần trở lại Xâm Hải Nguyên Giới này, việc Quan Diễn đại sư dẫn hắn đến rừng Huyền Lô trước nhất lại càng khẳng định cái suy đoán trong lòng hắn. Cho nên hắn nói thẳng. Quan Diễn đại sư nhìn cây gỗ mục trước mắt khẽ thật. Yến Kiêu không bao giờ chết đi. Sao lại thế? Khương Vọng thực sự không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.